Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 696, đặc thù cầm tù 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi hỗ trợ đem đồ vật chỉnh lý tốt, đồng thời đem Lưu Thiên Thủy mang về đến Lương Khô. Ngay trước cơm trưa cùng Mạc Liên Thành chia ăn chút, Mạc Liên Thành bắt đầu đem những thuốc kia xứng một bộ, để cho nàng cầm đi ra bên ngoài lâm thời dựng lên đến lò nhỏ đi cho Mạc Liên Thành nấu thuốc. Theo hắn nói, có chút đan dược, phối hợp mặt khác mấy vị cùng một chỗ phục dụng, hiệu quả sẽ càng tốt. Liên quan tới cái này một điểm, nàng làm theo mà thôi. Chỉ là, nhìn thấy Lưu Thiên Thủy tại nửa sườn núi trên bình đài chọn một nơi, như muốn lại xây một gian nhà gỗ nhỏ. Theo hắn nói, Mạc Liên Thành tổn thương, nói ít cũng phải nuôi tới 1-2 tháng. Khúc Đàn Nhi một bên dáng chịu đi dược, nhìn chằm chằm thế lừa, một bên xúy cái kia hàng liếc mắt. Họ Lưu, ta cảm thấy ngươi trực tiếp ở trên tường đánh một cái sơn động, còn không mau, đánh xong, lại lắp đặt một cánh cửa. Há không phải so xây cái nhà gỗ bớt việc cỡ nào. Đào hang, Lưu Thiên Thủy rút rút khóe miệng. Bằng ngươi bản sự, chẳng lẽ còn đánh không đến một cái hố? Lời này làm sao nghe tới là lạ. Bình thường sẽ đào động, là động vật gì? Chuột, bọn chuột nhát. Nhưng mà, tại cái này vấn đề nhỏ, Lưu Thiên Thủy lần này là nghĩ nhiều. Khúc Đàn Nhi căn bản không có châm chọc ý tứ, là thật thật đang hảo tâm đang nhắc nhở. Nàng vỗ vỗ tay, đứng lên đi đến vách đá bên cạnh. Nói ra, tảng đá là cứng rắn, nhưng có nhiều thứ có thể trong nháy mắt đưa nó vỡ nát. Tỉ như dạng này, nàng chưa nói xong, liền giơ lên một đầu tay nhỏ, đem trong lòng bàn tay hội tụ linh khí đoàn, hướng bên cạnh trên vách đá dựng đứng chậm rãi ấn đi xuống. Được, người đi lên nhìn một cái. A, Lưu Thiên Thủy tò mò đụng lên tới, nhìn một cái vách tường, không gặp có thay đổi gì. Khúc Đàn Nhi nhắc nhở, người đâm đâm một cái kia vách đá, mang theo hiếu kỳ. Lưu Thiên Thủy vừa vặn nắm chặt một cây đầu gỗ, hướng trên vách đá đâm một cái. Lập tức, hiện tượng kỳ quái phát sinh. Vách đá va vào giống như bột phấn cùng hạt cắt đồng dạng, rơi xuống, để gió thổi qua, còn kém chút sặc đến hắn. Lại tùy tiện cầm đầu gỗ đâm một hồi, vừa mới Khúc Đàn Nhi đánh về phía linh khí địa phương, liền ra cái có 1 mét bao lớn lỗ nhỏ. Ôi ôi ôi, chủ nhân, người cái này biện pháp thật không tệ. Là ngươi quá đần, không có nghĩ đến. Nhưng là, Lưu Thiên Thủy trên mặt lộ ra nét mừng. Không phải là bởi vì cái này một cái biện pháp, mà là nàng thực lực lại lên một tầng. Vậy mà có thể như thế tùy tâm sở dục khống chế linh khí. Nhẹ nhõm đã đem vách đá vỡ nát rơi, thậm chí không có làm ra một điểm tiếng vang. Bình thường lặng yên không tiếng động. Hơn nữa, nàng nội thương, tại như vậy trong thời gian ngắn, hoàn toàn khôi phục. Lúc này, Khúc Đàn Nhi đã bước đến lò nhỏ bên cạnh, tiếp tục nấu thuốc. Lưu Thiên Thủy, người muốn đi Thương Phong Thành mua đồ sao? Đúng vậy à, không phải đi nơi đó. Còn có chỗ đó có thể nhanh như vậy. Lưu Thiên Thủy đang nghiên cứu đào hang sự tình, cũng thuận tiện dựng lấy nàng lời nói. Có hay không nghe được cái gì tin tức? Ha ha, tin tức rất nhiều. Không ngoài là đêm qua náo đi ra phong ba. Lưu Thiên Thủy cười rộ lên. Âu Dương gia thảm, tục truyền là chết một cái tiểu thư cùng thiếu phu nhân, lại phế một cái đại thiếu gia, lại bồi lên mấy đội ảnh vệ. Thật sự là lỗ lớn la. À, có ý tứ. Còn có hay không? Cái gì? Người nghĩ nghe cái gì nói thẳng. Âu Dương gia có hay không bắt được người nào? Loại này đồn đại. Không có. Ồ, cái kia còn tốt. Nói như vậy, Hoắc Kiếm Trần cái kia hàng là mang người rời đi. Đó cũng là tiến vào Rực Long Trạm, có Mặc tộc che chở lấy. Xác thực không có vấn đề gì lớn. Cách chương.